Chương 1349, Thập Đại Mẫu Mực. Ba hơn cầu từ đặt trước. Ánh nắng tươi sáng ở dưới Trường An Thành, lui tới trong đám người mặc cắm hơi nước xe buýt, xe lửa, nhìn loáng thoáng có một loại 70 niên đại cảm giác. Trên đường cái đế ti khiêng bá vương thương, mang theo một đội tuần tra tiểu đội ngay tại tuần tra. Trên mặt nàng còn dán một khối cầm máu băng dán đâu, ngày hôm qua tiệc trà quá tham chơi, không xem chừng cỏ đến má phải. Đế ti đột nhiên dừng lại, quay người dạy bảo, hôm nay không thể thư giãn, muốn so bình thường càng thêm nghiêm ngặt mới được. Vâng, đại nhân. Tuần tra vệ cảnh cùng kêu lên đáp. Hôm nay là Trường An Thành mỗi năm một lần thập đại mẫu mực bỏ phiếu hoạt động, chủ yếu đối các chức nghiệp ưu tú đại biểu nhân vật tiến hành bỏ phiếu. Số phiếu thu hoạch được cao nhất 3 hạng đầu thế nhưng là có phong phú ban thưởng. Thứ 1 tên có thế ban thưởng 3 vạn tiền giấy, tên thứ 2 là 2 vạn tiền giấy, hạng 3 chính là 1 vạn tiền giấy. Đây là Lưu Phong nghĩ ra được khích lệ hoạt động. Mục đích chủ yếu chính là vì khích lệ cùng dựng nên chính diện hình tượng người phát ngôn, đưa đến dẫn đạo xã hội lòng người tác dụng. Mà lại cái này bỏ phiếu đối tượng, bao trùm tất cả ngành nghề. Đương nhiên, một chút đặc thù tổ chức bộ môn là có nội bộ thập đại anh hùng giải thưởng ước định. Bên ngoài hội trường kỷ luật phải nghiêm khắc đem không tốt, một khi phát hiện nháo sự cùng lén lén lút lút người, lập tức tiến hành đề ra nghi vấn thẩm tra. Đế ti không có ngày xưa cởi mở. Vâng, đại nhân. Tuần cảnh nhóm không dám phớt lờ. Bỏ phiếu hội trường thiết lập ở cũ quảng trường, nơi đó tạm thời xây dựng lên một cái bàn. Toàn bộ cái bàn hiện lên hình nửa vòng tròn, mặt ngoài bao trùm lấy một tầng bố. Tuyển chọn ưu tú đại biểu ngưỡng cửa, Lưu Phong cho cái đại khái, sau đó từng cái ngành đi hoàn thiện bổ sung, trước từ nội bộ nặc danh bỏ phiếu tuyển ra đại biểu. Lại đem ưu tú đại biểu đưa đi cũ quảng trường tiếp nhận dân chúng bỏ phiếu. Ở trong đó, còn có dân chúng để cử đi lên bình dân mẫu mực nhóm. Đạp đạp mười mấy phút sau, đế ti đám người đi tới cũ quảng trường. Thời khắc này quảng trường hội tụ đại lượng dân chúng, hội trường chu vi cũng bị từng đội sĩ binh cho cảnh giới đi lên. Dân chúng bên trong không ít người cũng đang nhiệt liệt thảo luận, toàn bộ cũ quảng trường khắp nơi đều là thanh âm liệu díu. Ai quyết định xong chưa muốn ném ai vậy không biết rõ, mấy người ta cũng nghĩ ném. Trên báo chí một người chỉ có một phiếu, nếu một người có thế có ba phiếu liền tốt, thật khó xử à. Buổi sáng báo chí báo cáo cái này bỏ phiếu sự tình về sau, dân chúng phản ứng cũng 10 điểm nhiệt liệt, cảm thấy đây là hẳn là, nếu không có những người này ở đây phân đấu kiến thiết, giữ gìn Trường An Thành, kia bọn hắn nhưng không có hôm nay hòa bình thời gian. Đạ Phờn Đông đưa con sóc cái đuôi, hiếu kỳ nói, Monica, ngươi muốn ném ai đây còn tại xem đâu, ta vừa tới Trường An Thành không có mấy tháng, đối bọn hắn còn không phải rất hiểu. Monica là khó nói. Đạ Phờn lôi kéo thằn lằn mẹ đi vào một khối bố cáo trước, nói, ngốc nữ hải, ngươi xem cái này bảng thông báo A quyết mặt cũng có nói bọn hắn lấy được công tích. Còn có cái này đồ vật A Monica kinh ngạc nhìn xem bảng thông báo, tự lẩm bẩm, như thế rất rõ. Mà lại, trên báo chí QNZ có đăng ký, ngươi hôm nay lại không xem báo chí đi. Đạ Phởn trêu chọc nói. Monica đứng thẳng nhún vai, nói, buổi sáng khoa qua vẹn toàn, không có thời gian xem báo chí. Bởi vì hôm nay con sóc mẹ ước hẹn trước đây. Cho nên nàng liền đem khóa cũng xếp tại buổi sáng, không phải vậy một ngày đều muốn ở tại nhảy múa lớp huấn luyện bên trong. Trách ta Đạ Phởn có chút ngượng ngùng le lưới một cái đầu. Không có việc gì, coi như là buông lỏng. Monica nhẹ lay động đầu, tiếp tục nói, ngươi tại đại kịch viện thế nào còn thuận lợi sao còn tốt, học được rất nhiều đồ vật, thật nhiều đồ vật đều là lần đầu tiên nghe nói. Đơn giản quá thần kỳ Đạ Phởn nói đến liền thao thao bất tuyệt, Monica là cái người nghe tốt, nghiêm túc nghe xong con sóc mẹ nói lời, mỉm cười nói, xem ra ngươi trôi qua rất vui vẻ nha. Đạ Phởn không cần nghĩ ngợi gật gật đầu, khổ não nói, thế nhưng là ta vẽ tranh vẫn là không có tiến bộ. Từ từ sẽ đến, tối thiểu ngươi múa nhảy rất tốt. Monica khích lệ nói, nửa giờ sau, cũ quảng trường người càng đến càng nhiều, trên đài người đại biểu viên khu NG lần lượt đi đến đài, chuẩn bị tiếp nhận bỏ phiếu. Đứng lên đài người đại biểu viên có đội tuần tra đại biểu, xe buýt lái xe, xe lửa lái xe vân vân. Monica, mau nhìn, đế ti tiểu thư khu NG ở phía trên. Đạ Phởn kích động nói. Monica theo thanh vọng đi, mở miệng nói, đế ti tiểu thư đại biểu là đội tuần tra đâu, thật sự là hoàn toàn xứng đáng. Ta quyết định, muốn ném đế ti tiểu thư. Đạ Phởn không chút nghĩ ngợi nói. Monica khu NG đi theo gật gật đầu, nói, ta cũng vậy, đế ti tiểu thư dũng khí là nhóm chúng ta muốn học tập. Mà đế ti đứng tại trên đài, nhìn xem phía dưới náo nhiệt đám người, tay nhỏ có chu tờ không chỗ sắp đặt, số ít mấy lần leo lên như thế chính thức trường hợp. Phía dưới dân chúng nhìn thấy trên đài Ngưu Giác Nương, cũng cùng kêu lên hò hét nói, đế ti tiểu thư Trường An thành hiện hữu trị an toàn đều dựa vào cảnh vệ ti, đặc biệt là đế ti, cho nên Ngưu Giác Nương tại Trường An thành nhân khí không có chút nào thua kém An Lị, mỉn nạ đám người. Theo dần phó ti mệnh lệnh, dân chúng bị chia làm mấy đội, hết thể đội 5, trong tay cũng cầm một tấm cuốn vé, phía trên là không ký danh. Than Lắn Nương môn được an bài tại thứ 3 chi đội ngũ, xếp tại phía trước nhất, mặt mũi tràn đầy mong đợi chuẩn bị bỏ phiếu cho Ngưu Giác Nương. Nửa giờ sau, bỏ phiếu kết thúc, dân chúng cũng bị cảnh vệ ti người chậm rãi sơ tán rồi, trên đài đại biểu cu nở dê riêng phần mi nhờ trở về cương vị công tác. Đế ti đứng tại trên đài nhìn xem chậm rãi biến ít quần, tâm tình thật tốt nói, hy vọng ba hạng đầu không phải ta, nhường người khác nhiều một chút cơ hội đi. Nàng cảm thán xong, mang theo tuần tra tiểu đội tiếp tục công việc, buổi chiều còn có rất nhiều chuyện muốn làm đâu. Ba canh. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ Jun.